Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, chương 86, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Vậy liền không hợp thói thường ngươi biết không? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Màu hồng thị vu kém chút không có đem cái kia phần thẻ gỗ cho bẻ gãy. Tức giận làm miệng đều méo xeo. Phía trên thế mà muốn màu hồng thị bồi thường lương thực. Bồi thường lương thực 1000 thạch, còn phải cho súc vật, cũng chính là châu con. Tốt sao? Phong thủy luân chuyển năm nay đến nhà ta, cho tới bây giờ chỉ có ta cướp người, chưa từng nghe nói người cướp ta. Không phải ta khoác lác, cái kia cáo sư thị sứ giả đến chúng ta bộ tộc thời gian đều đói bụng đi. Cáo sư thị ta cũng không cho, còn có thể cho ngươi. Cho ngươi cái miệng rộng ba tử, nghĩ cùng đừng nghĩ. 1000 thạch lương thực, ta mâu hồng thị có 5000 tộc nhân. Ngươi biết đây là ý nghĩa gì ư? Vân Tái móc móc lỗ tai. 3 tuần lương thực mà thôi à. Có cái gì? Lúc trước các ngươi không phải cũng là dạng này yêu cầu chúng ta. Mầu hồng thị vu tức giận tay đều run. Ngươi cái này thần sát tể tử. Chẳng lẽ chúng ta bộ tộc người sẽ không ăn cơm? Xích Phương thị vu. Ngươi căn bản chưa nghĩ ra tốt nói chuyện. Vân Tái đột nhiên ngồi thẳng lên. Phía sau đồng thau búa thương một tiếng vứt tại trên mặt đất. Lưỡi búa đem nơi cho cắt ra lỗ hổng. Phát huy sắc bén ông minh. Vân Tái trầm mặt. Thật tốt nói chuyện. Ta nghe nói Tuân Sơn lúc tế tự sau đó. Nếu không phải cáo sư thị theo lẽ công bằng. Nhận hối lộ. Chấp pháp. Ra mặt ngăn đón. Người còn muốn đem chúng ta tộc nhân tất cả đều bắt về. Mỗi người trên thân cắt 3 khối thịt. Vân Tái chỉ vào chuôi này búa. Ta lần trước đi các ngươi nơi đó. Đốt gian nhà. Đánh người. Tất cả đều là bởi vì các ngươi cho chúng ta làm chớ chú. Ta và ngươi nói. Ngươi nếu là nghĩ kỹ tốt đàm luận. Liền đem cái này bồi thường cho kết. Còn có mặt mũi hỏi ta. Ngươi muốn đánh nhau. Có thể. Từ lúc bắt đầu sau đó ta cũng đã nói. Ngươi muốn đánh. Chúng ta liền liều lên mệnh cùng ngươi đánh. Không đánh được kéo lấy các ngươi bộ tộc cùng chết. Bất quá là chúng ta bộ tộc trước bị diệt. Các ngươi bộ tộc lại bị Sơn Hải hoàn cảnh chậm rãi giết chết mà thôi. Ta đến lúc đó đem các ngươi bộ tộc vu sư dự khuyết tất cả đều giết chết. Ta xem một chút không còn vu. Không còn trẻ trung chiến sĩ. Các ngươi bộ tộc còn có thể sống bao lâu? Đừng tìm ta chơi một bộ này. Ngươi nói muốn dẫn chúng ta tộc nhân trở về cắt thịt. Ngươi nếu là dám làm. Lần trước ta đi các ngươi bộ tộc. Cũng không phải là đốt chút gian nhà đơn giản như vậy. Ta khẳng định phải đem ngươi não đại chặt đi xuống. Màu hồng thị vu một bà nhấc lên chính mình đại phủ. Nhãi con. Vân Tái nắm chặt đồng thau búa. Hai vị vu sư búa dương nỏ mở. Mắt thấy là phải sử dụng bạo lực. Vu. Được rồi được rồi. Tộc trưởng con. Chấm ngoặc kép. Màu hồng thị vu đỏ hồng mắt như ác quỷ một dạng nhìn chăm chú về phía bên trong tộc mình người. Qua đường giáp, trên tay hắn đều là gân xanh. Cả người đều lọt vào điên cuồng khát máu trạng thái. Nhưng là vẫn ngạnh sinh sinh áp chế xuống tới. Chỉ là cánh tay run run biên độ cực kỳ to lớn. Đó có thể thấy được hắn lúc này là cỡ nào muốn đem Vân Tái cho xé sống. Cái này cùng vừa bắt đầu. Lần thứ nhất trông thấy Xích Phương thị thời gian trạng thái. Quả thực là một trời một vực. Khi đó mâu hồng thị vu. Là phong khinh vân đạm. Là tràn đầy tự tin. Vung vung lên ống tay áo với không tới nửa mảnh đám mây. Nhưng bây giờ đâu. Liên tục vài ngày bị tức ngồi không thể ăn. Ngủ không thể ngủ. Bởi vì Xích Phương thị càng ngày càng tốt. Mà mâu hồng cùng Xích Phương xung đột cũng càng ngày càng kịch liệt. Lúc đầu coi là Xích Phương thị chẳng mấy chốc sẽ tự sinh tự diệt. Nhưng bây giờ đều lục tuần. 7 tuần hơn nhiều. Mắt thấy là phải thứ 8 tuần. Xích Phương thị lúc nào đến. Kết quả không chỉ có chưa từng xuất hiện vấn đề lớn. Trái lại càng sống càng thoải mái còn. Vân Tái lại là hiếm thấy không còn trêu đùa nụ cười. Thần sắc nghiêm túc. Trầm trọng đến có thể chảy ra nước. Nhưng lại một câu nói đều không có nhiều lời. Loại này bầu không khí là rất ít gặp. Các tộc nhân rất ít nhìn thấy Vu sẽ lộ ra loại vẻ mặt này. Khó khăn đi nữa thời gian đều không có. Ngươi, không tốt, chúng ta, có thể, bàn lại. Màu hồng thị Vu cưỡng ép áp chế lửa giận. Run rẩy đem hắn đại phủ hướng trên mặt đất cắm xuống. Hắn dùng sức nắm lấy đầu mình. Ý đồ để cho mình trở lại lúc mới đầu tâm tình. Có thể tỉnh táo phân tích cùng suy nghĩ. Nhưng cái kia cái quyết định. Hiện tại xem ra lại có vẻ có một ít ngu xuẩn. Nhưng khi ban đầu Vân Tài nói những tình huống kia. Cũng đúng là lời nói thật. Nói cho cùng vẫn là cố kỵ Tuân Sơn thị. Hơn nữa thật chém giết bắt đầu. Màu hồng thị tổn thất cũng rất nặng. Tiến thối lưỡng nan. Như nghẹn ở cổ họng. Ngoại trừ lui nhường một bước là phương pháp tốt nhất bên ngoài. Không làm hắn nghĩ. Bàn lại. Vân Tái trầm trọng nói. 1000 thạch lương thực cùng 4 đầu trâu con không bỏ ra nổi đến. Không đến nỗi. Màu hồng thị Vu khí tức trầm trọng. Hắn kìm nén nửa ngày. Nói. Cái kia. Còn có. Hô hô. Còn có một cái điều kiện. Đem chúng ta tộc trưởng tổn thương chữa lành. Hắn trúng rồi ngươi hỏa diễm. Đến hiện tại dược thạch không cứu. Cắt cánh tay. Nửa gương mặt dán ra thú. Cái này cùng hoang nhân có cái gì khác nhau? Hoang nhân. Chỉ là những cái kia du đãng tại núi sông bên trong dã nhân. Tóc tai bù xù giống như ác quỷ. Ăn lông ở lỗ toàn vẹn không biết hỏa diễm. Sẽ không nói ngôn ngữ. Sẽ không viết văn tự. Lại người này có là bộ tộc diệt vong sau đó lưu lại đời sau. May mắn còn sống sót. Trở lại nguyên thủy dã thú trạng thái. Có một ít nhưng là trong cơ thể có dị thú chi huyết. Để bọn hắn hồn linh hỗn loạn. Đến mức không giống người bộ dáng. Còn có một bộ phận. Chính là còn không có khai hóa nguyên thủy bộ lạc. Quỷ. Tại Sơn Hải thế giới bên trong cũng có cái này khái niệm. Nhưng cùng tiên tổ hồn linh kéo không đến cùng đi. Bị cho rằng là một loại đặc thù, dị thương tồn tại. Không có người sẽ cho rằng quỷ loại đồ chơi này là cha mình. Nói như vậy Sơn Hải nội địa có rất ít loại đồ chơi này. Mà tại trong Đông Hải, có một ngọn núi kêu Độ Tác Sơn. Cũng có khẩu âm xưng Độ Sóc Sơn. Bên trên có đại cây đào. Cong cuộn 3000 dặm. Đông Bắc có một cái quỷ môn. Vạn quỷ tư trong đó xuất nhập, mà từ Phục Hy thị thời gian liền có 2 thần thụ mệnh tại đế mà ở trong đó. Chiếu cố vạn quỷ, 1 là thần đồ, 2 là Úc Lũy, còn như cái này đế là ai? Không được biết, Sơn Hải bên trong là chúng đế, mà không phải một đế. Thế nhưng nói như vậy, trò chuyện thiên thời thuyết đến đế, chỉ đều là đương đại Trung Nguyên thiên đế. Mà cũng chỉ có đương đại đế mới có thể xưng thiên đế. Bởi vì từng cái thời kỳ, đều có đương đại đế chưa chết, lời đồn bay đầy trời đều là. Tiếp đó đời sau bác bỏ tin đồn theo không kịp tiết tấu. Cho nên liền mặc kệ. Đúng đúng đúng, các ngươi nói đều đúng. Cái kia đời trước đế không có chết. Tây phương đế cũng không có chết. Đông phương cũng không có chết. Hải ngoại cũng nhảy nhót tưng bừng. Hợp lấy bóp lấy thời gian chờ chết chỉ có Trung Nguyên Thiên Đế. Thí dụ như hôm nay chính là Nghiêu. Đương nhiên gọi hắn là đế đào đường có thể đế phóng huân. Vân Tái nghiêm túc nói. Chị thương. Có thể. Bất quá xem trước một chút chuyện gì xảy ra rồi nói sau. Người lấy trước lương thực. Đưa châu nghé. Ta rồi liền cho ngươi cái mặt mũi. Không thì nghĩ cũng đừng nghĩ. Màu hồng thị Vu nói. Người có thể thương. Không thể trị, Vân Tái lấy làm kỳ. Ngươi thật có ý tứ. Ta hiện tại đem ngươi chém chết. Chẳng lẽ có thể đem ngươi người chết tô sinh sao? Ngươi đem nhà ta là ngươi điểm phục sinh. Màu hồng thị Vu mặc dù nghe không hiểu câu này cách thức. Thế nhưng đại khái ý tứ vẫn là hiểu được. Sắc mặt đỏ bừng, liền một cỗ tức giận úc tại ở ngực. Hai đầu, châu nghé, hai đầu, 4 đầu quá nhiều. 300 thạch lương thực, màu hồng thị Vu dựng thẳng lên ngón tay, thấp một chút, Vân Tái, 300 thạch, người đuổi hoang nhân đâu, 1000, không có chút nào có thể ít, ngươi, chấm ngoặc kép, châu nghé hai đầu, nếu là ngươi cho ta hai đầu châu bệnh làm sao bây giờ? Vân Tái toán bàn đánh đùng đùng vang, có kè mặc cả, nói đùa cái gì, Đừng quên, các ngươi thần còn trên tay chúng ta đâu. Vân Tái nói, cái này ngàn thạch lương thực cùng bốn đầu trâu nghé. Thế nhưng là tương đương với các ngươi chuộc thần vỏ sò. Không cho có thể, cái này thần sau này sẽ là ta. Màu hồng thị vu chỉ vào Vân Tái. Ngươi, ngươi dám đối xử như thế chúng ta thần. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ các ngươi thần cũng bị chấm ngoặc kép, Vân Tái lẽ thẳng khí hùng. Ngươi có phải hay không ngốc? Ngươi cũng biết chúng ta đồ đằng bể nát. Cho nên chúng ta bộ tộc hiện tại là không có thần. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, Vân Tái dừng một chút. Rốt cục nở nụ cười một tiếng. Các ngươi thần, gần nhất tại chúng ta bộ tộc, trải qua kỳ thực rất không tệ. Nếu như ngươi không tin có thể chính mình đến xem. Nếu như ngươi còn không phải. Cái này thần, ta cảm thấy ta là thật có thể thu xuống. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.